Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 45, giáo chủ muộn tao, 14. Góc truyện audio.com, edit, Tobeta, há khảo, banner by thu 02, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy là ta sẽ tin sao? À, chúng ta cùng chờ xem, Khung Chỉ Dung làm sao có khả năng tin lời Vân Y được chứ? Hừ lạnh một tiếng, nhìn vào mắt Vân Y, bắt đầu có chút tính kế. Khiến cho Vân Y không biết Khuông Chỉ Dung này muốn làm gì. Đờ mờ, nữ chính đã biến đen rồi. Thực sự khủng bố quá. Quan trọng nhất là nữ chính này có võ công cao cường như vậy. Nếu như trước khi cô công lược được nam chính mà chết rồi thì... thì không phải nhiệm vụ thất bại à, thế là không được không được. Nhưng cô là vì mục đích này mới tồn tại. Mới nhiệm vụ 2 sao mà đã chết rồi thì làm sao đi tới nhiệm vụ 10 sao được chứ? Cô từng hỏi qua hệ thống, nhiệm vụ cấp cao nhất chính là nhiệm vụ 10 sao, mà nhiệm vụ của cô sở dĩ tồn tại là vì oán khí của nữ phụ quá sâu, gây ảnh hưởng đến quỹ đạo của thế giới. Vì thế cô phải đi thanh tẩy những oán khí này. Khung Chỉ Dung chân trước vừa bước đi, Tân Tây Dã liền từ bên ngoài đi vào. A Tây! Vẻ mặt Vân Y cứ như thể vừa mới phát hiện Ân Tây Dã đến vậy. Y y, sáng sớm, dưới tiếng gáy thúc giục của đàn gà, mặt trời lười biếng duỗi cánh tay, mỉm cười bắn ra tia nắng đầu tiên. Tia nắng rực rỡ, ấm áp chiếu vào căn phòng, đem toàn bộ căn phòng nhuộm thành màu vàng tạo thành một khung cảnh khiến người phải sáng mắt cả lên. Chiếu vào giường là hai người khỏa thân đang ôm dính lấy nhau. Mà Vân Y cũng lười biếng chậm rãi tỉnh lại. Nhưng khi cô vừa động thân mình thì cảm thấy toàn thân đau nhức. SSS, đau quá đau quá đau quá. Vân Y cảm thấy thân thể mình giống như bị xe nghiền qua vậy. Chỉ cần chân hơi động một chút liền cảm thấy hạ thân nóng rát. Quay đầu nhìn về phía người đang nằm bên cạnh. Tư thế ngủ hình chữ trung. Trong, nhìn vừa yên tĩnh lại vừa dịu dàng. Chẳng qua Vân Y chả có tâm tình để mà thưởng thức. Dựa vào cái gì mà sau khi làm xong cô lại phải chịu khổ chứ? Bốp, tàn nhẫn mà tát một cái vào mặt Ân Tây Dã. Ân Tây Dã bị một cái tát mà tỉnh lại. Đau đớn ở trên mặt nói cho hắn biết mình bị đánh. Nhưng mà khi hắn vừa mở mắt ra lại thấy được Vân Y đang tức giận mà nhìn hắn. Làm sao thế? Y y, Vân Y vừa nghe Ân Tây Dã hỏi cô. Tức giận kia từ từ biến thành uất ức nhìn Ân Tây Dã giống như hắn đã phụ lòng cô vậy. Nằm xuống, xoay người, đưa lưng về phía Ân Tây Dã. Không nói lời nào khiến cho Ân Tây Dã nhất thời không biết mình đã làm sai cái gì. Làm sao vậy? Ân Tây Dã vòng qua thân hình nhỏ nhắn của Vân Y. Cảm giác mềm nhẵn kia khiến Ân Tây Dã lại dạo dực một chút. Vân Y không nói gì. Trong đầu của cô bây giờ toàn là những hành động, ngớ ngẩn tối hôm qua. Cô thế mà, vậy mà lại lớn mật chủ động. Mợ nó, cô không còn mặt mũi mà nhìn hắn nữa. Tối hôm qua, khi Khung Chỉ Dung vừa đi thì Ân Tây Dã tới. Cô nhất thời nổi điên. Liền dùng loại phương pháp này. Vì cái gì, quần ta cởi ra rồi. Khăn giấy cũng chuẩn bị tốt. Vậy mà lại được xem cái này. Cảnh tượng đâu, chi tiết đâu, cảnh này quá mức ướt át, cấm phát trực tiếp, lúc cô lơ đãng nhăn nhó, nơi nào đó của Ân Tây Dã bị Vân Y cọ sát liền bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Một ngày mới đến, vừa tỉnh lại, Vân Y và Ân Tây Dã lại bước vào cuộc vận động mang hơi hướng dục vọng nguyên thủy. Tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra. Khiến bọn thuộc hạ ở bên ngoài đều phải giả vờ cái gì cũng chưa nghe thấy chỉ biết cúi đầu. 28/6/2018. Bé Tô bảo bé edit chương này mà ngượng lắm luôn nước lèo chính hiệu đây nhé các tình yêu. Vì có nước lèo, đề nghị vốt mạnh, à chuyện mới 3TG mà thôi các tình yêu từ từ thì thịt mới có nhé. Đừng vội, mặc dù T cũng không biết là có thịt chuẩn không nữa. Cách chương.